Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, Thự Quang Tai Ương. Ngao, âu âu âu âu âu âu, Vượng Tài Tại nhận được cầu tử báo tin về sau. Trước tiên ngửa mặt lên trời trường giống, mà ở nội thành cầu tử tất cả đều bắt đầu đáp lại, mà bắt đầu. Theo các nơi giống lên một tiếng vang lên. Không ít mọi người chú ý tới cầu tử đám bọn chúng dị thường. Tiếng kêu rơi xuống, Vượng Tài đầu lĩnh hướng về liên tiếp, kết nối lấy Du Dương Sơn mạch cửa ra vào chạy tới. Những thứ khác cầu tử tất cả đều hướng về tại đây vọt tới. Tiếng súng cũng không có lại để cho nội thành người nghe được. Mà cầu tử đám bọn chúng hành vi lại để cho nội thành người đã nghe được. Này đây đem cái này một dị thường cáo chi huyết thập vệ đội thành viên. Hàn Dũng đang lúc giá trị. Hắn nhận được tin tức. Lập tức hướng về Nam Cung Nhất Tiếu cùng thần Tân Ý nghỉ ngơi địa phương tiến đến. Tam đương ra, bên ngoài có biến. Hàn Dũng người còn chưa tới. Đã ở bên ngoài lớn tiếng hô lên. Mà thần Tân Ý cùng huyết thập vệ đội thành viên khác trước tiên từ trong nhà vọt ra. Bọn hắn tuy nhiên tại nghỉ ngơi, nhưng cả người trạng thái là ở vào một loại cảnh giác trạng thái. Này đây Hàn Dũng tiếng gào trước tiên đã kêu tỉnh bọn hắn. Hàn Dũng, ra tình huống như thế nào hả? Nam Cung Nhất Tiếu gấp gáp hỏi, tự biết đạo Thự Quang Chi Thành khả năng gặp nguy hiểm. Đến bọn hắn chạy về Thự Quang Chi Thành, lại đến an bài cảnh giới đến bọn hắn nghỉ ngơi. Toàn bộ thời gian cộng lại vẫn chưa tới 5 giờ đồng hồ. Bọn hắn như thế nào hội ngờ tới lại nhanh như vậy tự xảy ra chuyện. Thần Tân Ý nhìn về phía Hàn Dũng nói, là có kẻ tập kích đã đến. Hàn Dũng lắc đầu nói, tình huống cụ thể không rõ ràng lắm. Nhưng là Vượng Tài mang theo các huynh đệ của nó đều tuôn hướng cùng Du Dương Sơn mạch giáp giới. Chỗ cửa lớn, trước đây, chúng đều dị thường chu lên, mà bắt đầu, hẳn là xảy ra vấn đề gì? Ta còn kỳ quái, như thế nào hội nghe được cầu tử tiếng kêu? Cảm tình là ở báo động trước, chúng ta đây tranh thủ thời gian đuổi đi qua. Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn trước khi cũng không có. Để ý cầu tử chu lên, bọn hắn cũng nghe đã đến vài tiếng, lại không có nghĩ tới phương diện này. Mặt khác chính là bọn họ căn bản cũng không có nghĩ tới địch nhân sẽ như thế nhanh đến đã tới rồi. Thần Tân Ý trong lòng cảm giác xấu lần nữa bừng lên. Bọn hắn gấp trở về thời điểm, thần Tân Ý tựu từng xuất hiện qua tình huống như vậy. Lại để cho sở hữu tất cả nhân viên chiến đấu tập hợp. Ngàn vạn không muốn chủ quan, chúng ta tranh thủ thời gian đi trợ giúp. Thần Tân Ý nói xong, trong tay nắm trường thương, lên một bên xe, một cước chân ga xuống dưới. Ô tô như là cuồng bạo giống như dã thú chạy trốn ra ngoài. Nam Cung Nhất Tiếu cũng không chậm trễ, ý bảo Hàn Dũng đi thông chi người. Hắn mang theo thành viên khác nhảy lên cầu tử đám bọn chúng lưng. Rất nhanh đuổi theo thần Tân Ý mà đi. Vượng Tài chu lên triệu tập về sau. Ngay lập tức hướng về cửa thành mà đi. Mà ở trên tường thành, thủ vệ trong tay thương đã trở thành phế phẩm. Không có đạn dược về sau chỉ có như vậy tác dụng. Mà hắn bên hông hợp kim đao lấy ra cũng không có chút nào tác dụng. Nhìn xem phía dưới vẫn còn điên cuồng va chạm dị chủng. Hắn không có đảm lượng nhảy đi xuống chiến đấu, rất nhanh theo trên tường thành xuống, còn không có đợi hắn mở ra cước bộ, đối diện tựu xuất hiện một đầu đại cầu, đó là Vượng Tài. Vượng Tài xuất hiện trong nháy mắt, cái này thủ vệ thiếu chút nữa đã đi xuống nước tiểu băng. Nỗi lòng khẩn trương phía dưới, nắm trong tay lấy đao đã giơ lên. Cũng may hắn đang nhìn tinh tường đi vào chính là Vượng Tài về sau. Mới khống chế được chính mình. Cái này hai cái thủ vệ không phải Thự Quang Chi Thành người vượn mã. Chỉ là về sau mới gia nhập vào Thự Quang Chi Thành chung đến. Kỳ thật chung quanh rất nhiều điểm phòng ngự thủ vệ đều là về sau gia nhập. này đây bọn hắn căn bản sẽ không có cái gì sức chiến đấu. Khả năng duy nhất tác dụng tựu là đương đương gián điệp. Vượng Tài mang theo cẩu tử đám bọn họ đã đến đồng thời. Thành bên ngoài đầu kia dị chủng tiểu đầu lĩnh cũng đã về tới dị chủng vương trước mặt. Ừ, có ý tứ, cái này Thự Quang Chi Thành quả nhiên có chút không đơn giản. Rất có cổ quái, khó trách mà ngay cả ám minh loại này hắc ám mặt tối cao tồn tại tổ chức đều muốn cực lực mạt sát Thự Quang Chi Thành. Xem ra cái này tòa thành chỉ cần tồn tại, đối với chúng ta những này đặc thù người đến nói, tựu là tai nạn. Dị chủng vương vừa cười vừa nói, trong mắt hắn, hướng hắn như vậy trở thành dị chủng, theo hắn, hắn như cũ là nhân loại, chỉ bất quá đám bọn hắn là càng cao hơn. Rốt cuộc, quả nhiên tồn tại, có lẽ có thể nói là nhân loại hai, không, thì ra là nhân loại tiến hóa bản. Đã như vậy, tựu toàn quân trùng kích a. Ta cũng muốn nhìn xem cái này cổ quái vách tường có thể thừa nhận bao nhiêu người trùng kích. Hiện tại bắt đầu, bất kể một cái giá lớn, tại tối nay cầm xuống này thành. Ngay tại dị chủng vương kêu la lấy muốn dẫn lấy tiểu đệ của mình san bằng Thự Quang Chi Thành thời điểm, nội thành mấy đạo ngọn đèn trực tiếp chiếu rọi đi qua. Nguyên lai tại Vượng Tài chay tới thời điểm, ở vào hải đăng vị trí người tựu chú ý tới, này đây dùng ngọn đèn tiến hành siêu tầm thành bên ngoài tình huống. Chỉ là cái này một chiếu, cả người hắn đều hoảng hốt, mà bắt đầu, dị chủng vương không có một tia muốn tránh né ý tứ. Tựu lớn như vậy còi còi đứng tại dưới ánh đèn, mà ở bên cạnh của hắn, đại lượng dị chủng đã liền xông ra ngoài. Như là thủy triều bình thường đánh về phía Thự Quang Chi Thành. Dị chủng số lượng theo chúng sinh sôi nảy nở, xuất hiện một cái bộc phát thức tăng trưởng. Hơn nữa tại đây chút ít xuất hiện dị chủng bên trong, có rất nhiều bất khả tư nghị tồn tại, cái gì bộ dáng đều có. Thực tế những cái kia không có được nhân loại huyết thống, căn bản tựu là quái thú. Oanh, oanh, oanh. Đại lượng dị chủng xuất hiện, chiếm cứ rất lớn một mảnh, nhào nhào đụng vào hợp kim vách tường từng cái điểm lên. Số lượng nhiều đã bắt đầu phóng xạ ra, va chạm về sau, chúng cũng không có lập tức tự lui ra ngoài, ngược lại là dính sát lấy hợp kim vách tường. Chúng chuẩn đồ dự bị man lực cùng chúng số lượng, trực tiếp đổ lên những này vách tường. Trên thực tế hợp kim vách tường cứng cỏi trình độ hết sức kinh người. Nghe bên ngoài động tĩnh, trước khi cái kia thủ vệ rốt cuộc ngốc không thể, rất nhanh nghĩ đến nội thành chạy tới. Vượng Tài lỗ tai càng thêm linh mẫn, nó đã hiểu bên ngoài dị chủng số lượng là như thế nào kinh người. Chỉ bất quá hắn nhưng vẫn không có động, nó tại nhìn chăm chú lên vách tường. Một khi bên ngoài dị chủng đột phá vách tường, vậy muốn chính diện đối với chúng mà đến, phía trước dị chủng đám bọn họ đang tại cố gắng muốn công đi vào. Mà dị chủng vương nở nụ cười, dưới chân vững bước hướng về trước mặt ngăn trở hắn hợp kim vách tường mà đi. Hắn muốn đích thân ra tay, nổ nát những này ngăn trở hắn đi về phía trước đồ vật. Dị chủng vương cái này khẽ động làm. Lập tức lại để cho nội thành Vượng Tài khẩn trương lên. Nó có thể minh xác cảm nhận được ở đâu một đoàn cường đại vô cùng lực lượng. Hơn nữa cái này đoàn lực lượng vẫn còn hướng về bên này tiếp cận. Đem làm thần tân ý chạy tới nơi này thời điểm. Chỉ nghe được, ầm ầm, chấm ngoặc kép, một tiếng vang thật lớn. Nguyên bản năng đủ ngăn trở công kích. Đem dị chủng ngăn cách tại bên ngoài vách tường. Trực tiếp bị oanh ra một cái lỗ hổng lớn, mà ở cái này lỗ hổng lớn chỗ, dị chủng vương chính giơ tay đứng ở nơi đó, trên mặt hắn mang theo dáng tươi cười, chậm rãi rút về cánh tay, lại một lần nữa vung vẩy nắm đấm đập phá xuống, ầm ầm, ầm ầm, liên tiếp vài tiếng, một cái khả dĩ dung nạp một người cửa vào xuất hiện tại dị chủng vương trước mặt. Hợp kim vách tường chỉ có thể đủ ngăn cản 5 cấp phía dưới dị sinh vật công kích. mà dị chủng vương đã đạt đến thất cấp. Tại hắn dưới nắm tay, nhẹ nhõm xé nát hợp kim vách tường phòng ngự, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.